Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231, đứa bé này điên rồi. Lão gia tử sửng sốt, đánh giá một chút trước mắt mấy cái tiểu hài tử, thấy bọn họ ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, hẳn là trong thành nào hộ phú hộ gia. Hài tử lập tức có chút chần chờ mà mở miệng. Bán, là như thế nào cái bán pháp? Nếu là tiểu hài tử tính toán cho hắn cái gì vàng bạc chi vật, hắn tự nhiên là sẽ không bán. 50 cân gạo, đổi ngươi này bồn hoa. Bán sao? Kiều Mộc nhẹ giọng hỏi. 50 cân gạo, lão hán cao vút thanh âm lập tức đưa tới một đám người tầm mắt nguyên bản, nhưng thật ra không vài người chú ý bọn họ nơi này, lúc này mọi người trong tai đều bị. 50 cân gạo, cấp kích thích một chút, lập tức liền xông tới. Kiều Mộc không mừng người nhiều, hơi nhíu hạ mi nói. Lão gia gia ngươi rốt cuộc bán hay không? 50 cân gạo trao đổi. Bán đương nhiên bán. Nhà hắn dân cư đông đảo, thành chủ phủ mỗi tháng trợ cấp gạo thóc căn bản là không đủ ăn, liền tính trong nhà ăn mặc cần kiệm mỗi ngày uống cháo ăn cháo, những cái đó lương thực cũng liền đủ người một nhà ăn thượng 20 ngày, dư lại nhật tử bọn họ chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Mắt thấy trong nhà lương thực liền mau khô kiệt, này sẽ tiểu hài tử một mở miệng chính là dùng 50 cân gạo trao đổi, lão hán nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Vậy ngươi cùng ta lại đây một chút. Kiều Mộc thần sắc nhàn nhạt mà đối lão gia tử nói, xoay người lãnh lão hán hướng bên đường một nhà quán trà đi đến. Này quán trà kỳ thật đã không chí cuộc sống này liền bụng đều ăn không đủ no, ai có cái kia nhàn hạ thoải mái cùng cái ngốc thiếu dường như lại đây phẩm trà luận kiếm. Kiều Mộc tùy tiện chọn cái ghế lô đi vào, nhẹ giọng nói. Đem người ngăn ở bên ngoài, là tiểu thư, Ngao Dạ lập tức hiện thân, vẻ mặt sát khí mà hoành đương suy nghĩ muốn vọt vào tới vây xem mọi người trước mặt. Tiểu thư có lệnh không được đi vào, ta không phải người ngoài a, ngươi làm ta đi vào. Ta là nhà các ngươi tiểu thư thân thích ta, Ôn Như Huyền muốn cọ tiến vào, lại bị Ngao Dạ duỗi lớn lên cánh tay một chắn đẩy xô đẩy. Ôn Như Huyền lảo đảo lui về phía sau mấy bước, lập tức bị ủng lại đây người tệ tới rồi phía sau, tức giận đến sắc mặt trắng bệch môi thẳng run run. Ngao Dạ liền đứng ở nửa khai quán trà cửa, sắc mặt lãnh đạm nói. Không chuẩn đi vào, nếu không giết không tha. Mọi người lập tức đồng thời về phía sau lui mấy bước to, mỗi người đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn cái này hắc y thiếu niên. Còn không phải là bởi vì tò mò, muốn nhìn một chút tiểu cô nương rốt cuộc có thể hay không lấy ra như vậy nhiều lương thực sao. Cũng không đến mức muốn giết người đi, một người trung niên phụ nhân khinh thường mà bĩu môi nói. Ta xem đứa bé này chẳng lẽ là điên rồi, chính là gạt người. Hiện tại loại này nhật tử ai sẽ dùng chân quý 50 cân gạo đi đổi một chậu không có gì dùng, chỉ có thể xem xét hoa a, ta tiểu muội liền thích ăn hoa. Kiều Hồ đứng ở quán trà cửa tức giận mà hướng kia phụ nhân giống lên một tiếng. Những người này biết cái gì a, đại muội lợi hại như vậy, nàng làm như vậy, khẳng định có nàng chính mình đạo lý, một đám ăn dưa quần chúng, không có việc gì liền thích loạn dỗi người. Đúng vậy, thứ hoa, tiểu Lâm Nhi bị Kiều Hồ kéo tại bên người còn thập phần nhận đồng địa điểm điểm đầu nhỏ. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, lão hán đầy mặt vui mừng mà khiêng một đại túi mễ đi ra, 50 cân gạo đem hắn ép tới eo đều cong đi xuống, nhưng hắn mặt mày hồng hào, cảm giác cả người đều là kính đạo. Kiều Mộc chậm rãi mà ra, đã đem kia bồn giống nhau hài đường hoa tạm thời thu vào chí vật phù chung. Mọi người vừa thấy lão hán cõng bao gạo ra tới, lập tức từng đôi mắt đều xoay tròn. Thiên, lão nhân thật đắc dụng kia bồn hoa thay đổi 50 cân gạo ai? Có phải hay không thật đến a, tiểu cô nương, ngươi muội muội thích ăn hoa a, ta cũng có hoa, ta cũng bán cho ngươi. Không quý ta cũng chỉ muốn 40 cân gạo là được. Ngươi lan, tiểu hài tử mua ta, ta 30 cân gạo cùng ngươi đổi, cách trương.